Vua David bảo người lính biệt phái, hãy nói với ông Gioáp thế này, đừng bực mình về chuyện ấy, vì việc binh đao là thế, khi thì người này, khi thì người kia bị chém, hãy mạnh mẽ tấn công và phá hủy thành, ngươi hãy khích lệ ông ấy. Vợ ông Uri-gia nghe tin ông Uri-gia chồng mình đã chết, thì làm ma cho chồng. Khi tang lễ đã qua, vua David sai người đi đón nàng về nhà mình. Nàng trở thành vợ vua và sinh cho vua một con trai. Nhưng hành động của vua David không đẹp lòng Đức Chúa.